Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 813 Imagawa Kyoko phẫn nộ. Góc truyện audio.com thủ đô Tokyo, khu Chiyoda, Kim Xuyên báo nghiệp cao ốc, nhìn, Mao, Tuyến, bên trong, văn, lưới Kyoko tiểu thư giữa chưa hảo. Kyoko tiểu thư hảo, Imagawa Kyoko đối mặt nhà mình phụ thân thủ hạ Vân An âm thanh chỉ là khẽ gật đầu, tiếp đó cũng không quay đầu lại hướng về tổng giám đốc thang máy riêng đi đến. Nàng đối với những tên kia lấy lòng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Theo thang máy khởi động, rất nhanh thì đến cao ốc tầng cao nhất, cõng một cái tiểu nữ sĩ hai vai bao Imagawa Kyoko đi ra thang máy trực tiếp hướng về cha mình văn phòng đi đến. Chỉ là không nghĩ tới tại nhà mình xí nghiệp bên trong luôn luôn qua lại không trở ngại nàng thế mà bị người ngăn lại. Kyoko tiểu thư, lão bản đang tại tiếp đãi một cái khách nhân trọng yếu. Tạm thời ngài còn không thể đi vào. Ngăn lại nàng, chính là Imagawa Hiroji thư ký riêng, Fujiwara. Đối mặt nhà mình xí nghiệp những thứ khác nhân viên, Kyoko có thể xếp đặt đại tiểu thư giá đỡ, thậm chí có thể thanh sắc câu lệ yêu cầu bọn hắn quỳ xuống nói xin lỗi, nhưng mà duy chỉ có cha mình cơ. Muốn thư ký Fujiwara, nàng không có cách nào làm như vậy. Một cái nguyên nhân là bởi vì phụ thân của nàng Imagawa Hiroji cùng Fujiwara có thể nói là mấy chục năm lão bằng hữu, nói là thượng hạ cấp nhưng thật ra là tương giao tâm đầu ý hợp chi tâm hảo hữu. Một nguyên nhân khác chính là Fujiwara cũng có thể nói là nhìn xem nàng lớn lên trưởng bối, nàng nhìn thấy Fujiwara thậm chí càng kêu một tiếng thúc thúc. Fujiwara thúc thúc, phụ thân ta ở bên trong tiếp đãi khách nhân là nơi nào? Imagawa Kyoko có chút hiếu kỳ vấn đạo. Kyoko tiểu thư, lão bản đang tại tiếp đãi là phú sĩ đài truyền hình Takahashi nữ sĩ, lão bản gần nhất đang tại đưa ra tiến quân TV truyền thông kế hoạch. Nói những lời này thời điểm, Fujiwara ánh mắt không khỏi có chút lấp lóe. Nói thật, Imagawa Hiroji quả thật có tiến quân TV truyền thông dã tâm, mà cái này Takahashi nữ sĩ vừa mới bắt đầu cũng đích xác là cùng Imagawa Hiroji thảo luận thu mua phú sĩ đài cổ phần phú sĩ đài một phương đại biểu. Nhưng mà, đi qua tiếp xúc mấy lần phía sau. Hai người thế mà xem vừa mắt, một cái là chết lão bà, một cái là ly hôn độc thân, hai người này ăn nhịp với nhau. Rất nhanh liền tiến vào luyến gian tình nóng trình độ. Can Mao Xiên mặc dù bởi vì hai người tình cảm lưu luyến bạo lộ cuối cùng trận này thua mua an bài thất bại. Nhưng mà quan hệ của hai người lại duy trì xuống dưới. Chỉ là Imagawa Hiroji có chút không biết nên như thế nào cùng nữ nhi của mình nói chuyện này, hắn biết nữ nhi của mình Kyoko đối với mình lão bà cái kia sâu đậm cảm tình là tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện này. Cho nên, một mực liền giấu đi, mặc dù Fujiwara đã từng mấy lần khuyên mình lão bản sớm nói cho Kyoko chuyện này, nhưng mà ở trên thương trường quả quyết Imagawa Hiroji, đối mặt nữ nhi của mình lúc lại không có kiên định như vậy quyết tâm, một mực cứ như vậy kéo lấy, được ngày nào hay ngày ấy. Lần này, nhà mình lão bản đang cùng bạn gái của mình hẹn hò thời điểm, bị nữ nhi của mình ngăn ở môn bên trong, cái này mẹ nó liền có chút lúng túng. Fujiwara đang nhức đầu như thế nào đem Kyoko cầm đi đâu? Người nói là sự thật sao? Fujiwara thúc thúc, Imagawa Kyoko trong trẻo lạnh lùng đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Fujiwara, nói thật. Kể từ bị nam nhân nhà mình sửa. Đổi qua DNA phía sau, nàng nguyên bản là không thấp trí thông minh lại có dấu hiệu đề cao, mà giống Fujiwara loại này ở trên thương trường có thể đem đối thủ lừa gạt táng ra bại sản lão giang hồ biểu diễn, ở trong mắt nàng đã là sơ hở trăm chỗ. Khụ khụ, Kyoko tiểu thư, đúng là dạng này. Fujiwara cảm giác hôm nay giống như nhà mình lão bản nữ nhi ánh mắt hơi quá tại sắc bén a, sắc bén hắn lại có chút cảm giác có tật giật mình. Ha ha, Kim Xuyên Kyoko lạnh lùng nở nụ cười, nhanh chóng vòng qua Fujiwara, hướng về cha mình văn phòng đi đến, lúc nào tiểu thư động tác linh như vậy mẫn, liền cùng vũ gia hậu đại như thế. Fujiwara trong lòng chuyển ý nghĩ như vậy, dưới chân hướng về Kyoko đuổi theo, một bên truy, một bên la lớn, Kyoko tiểu thư, Kyoko tiểu thư. Lão bản thật sự đang ở bên trong nói chuyện đâu, Kim Xuyên Kyoko căn bản, vốn không để ý tới Fujiwara gọi, dưới chân tăng nhanh bước tiến của mình, nàng biết. Đây là Fujiwara đã luống cuống biểu hiện, đến cùng có chuyện gì là không thể để cho nàng biết đến. Chính mình thế mà trong nhà này đã trở thành muốn bị giấu giếm một thành viên sao? Imagawa Kyoko càng nghĩ càng sinh khí, bước nhanh đi đến cha mình văn phòng cửa ra vào, bay lên một cước dùng sức đá vào cửa văn phòng bên trên. Mặc dù Kyoko lấy được năng lực là thuấn di, nhưng mà thân thể nàng sức mạnh cũng đã nhận được trình độ nhất định tăng cường, không nói những cái khác. Ít nhất treo lên đánh một bộ đội đặc chủng là không có một chút vấn đề. Kiyoko bay đạp cho đi một cước này, chừng mấy trăm cân cường độ. Mà Imagawa Hiroji cửa phòng làm việc hiển nhiên là chịu không được dạng này cường độ bay đạp trực tiếp tại bành. Một tiếng phía sau ầm vang sụp đổ, Imagawa Kiyoko xuyên thấu qua đã rộng mở cửa phòng, thấy được một cái thân mặc màu hồng nhạt bộ váy người đẹp hết thời, đang có chút hốt hoảng từ cha mình bên người đứng lên, mà quần áo trên người nàng nhìn có chút lộn xộn, rõ ràng hai người vừa mới không có làm chuyện tốt. Ba ba, người chính là dạng này nói chuyện làm ăn sao? Imagawa Kiyoko nhanh chân đi tiến vào trong văn phòng, nhướng mày không chút khách khí chất vấn. Khụ khụ, kỳ thực Kiyoko, Imagawa Hiroji có chút lúng túng nhìn một chút đứng ở một bên, có chút ai oán Takahashi Anna. Quyết định chắc chắn, chết sớm chết muộn cũng là chết, mình không thể đều khiến một nữ nhân dạng này chờ mình a, dù sao hai người đều cái này số tuổi. Hơn nữa, con gái nhà mình lửa giận thực sự không được còn có thể nhờ cậy một chút chính mình cái kia sâu không? Lường được con rể hỗ trợ thuyết phục, nghĩ tới đây, Imagawa Hiroji khẽ vươn tay, kéo lại Takahashi Anna, tiếp đó trịnh trọng việc đối với mình nữ nhi nói, Kiyoko. Đây là ngươi Takahashi Aji, chúng ta đã quan hệ qua lại gần một năm nhiều, chúng ta là yêu thật lòng. Có thể qua một thời gian ngắn, chúng ta liền sẽ kết hôn. Kết hôn, ngươi muốn cùng nữ nhân này kết hôn. Kiyoko mặt như xương lạnh, mắt như lãnh điện quét một vòng cái kia gọi Takahashi nữ tử, chính xác gọi là một cái mỹ nhân, mặc dù hơi già. Nhưng mà, đây không phải nàng có thể cướp đi mẫu thân mình vị trí lý do. Ta không tiếp nhận, ngoại trừ mẹ ta tuyệt sẽ không hô một nữ nhân khác mụ mụ. Nói tới chỗ này, Kiyoko quay người lại, hướng về dưới lầu đi đến. Kiyoko, người đó là cái gì thái độ, người đứng lại đó cho ta. Nhưng mà Imagawa Hiroji phát. Hiện tiếng la của mình đối với mình nữ nhi tới nói, giống như không có một tia tác dụng. Nghe được thanh âm của hắn, thậm chí Kiyoko bước chân nhanh hơn mấy phần. Hiroji, làm sao bây giờ? Takahashi Anna nguyên bản có chút ngạc nhiên trên mặt lần nữa phủ lên vẻ u sầu, dù sao. Nàng biết Imagawa Hiroji thương yêu nhất hắn cái này trước khi mất mẹ nữ nhi. Giống như Kiyoko không đáp ứng, nàng cùng Imagawa Hiroji sự tình e rằng còn có mài đâu. Không có việc gì, Imagawa Hiroji vỗ vỗ Takahashi Anna tay nhỏ thấp giọng an ủi, mặc dù nữ 2.5 nhi không nghe lời của ta, nhưng mà có một người mà nói, nàng nhất định sẽ nghe. Là ai? Takahashi Anna đầy cõi lòng hy vọng mà hỏi. Kiyoko bạn trai Chu Diệp Quân, nói lên cái tên này, Imagawa Hiroji có chút đau răng, nuôi vài chục năm nữ nhi, rốt cục vẫn là bị bên ngoài lang tha đi. Mặc dù dạng này, nhưng mà hắn đối với Chu Diệp vẫn là rất hài lòng, tuấn mỹ thần bí cường đại. Giống như không gì không thể bộ dáng, cho dù là Imagawa Hiroji dạng này lão gia hỏa cũng không thể không thừa nhận, giống Chu Diệp hoàn mỹ như vậy nam nhân, thật sự có rất ít nữ nhân có thể chống cự được. Mặc dù rất không muốn hướng Chu Diệp cầu viện, nhưng mà, quả nhiên lúc này, hay là muốn tỉnh nhà mình con rể đến giúp đỡ à, Imagawa Hiroji buồn bực suy nghĩ, đối ngoại bên cạnh tại chờ lệnh Fujiwara nói, đi, phái mấy cái bảo tiêu bảo vệ tốt Kiyoko, mặt khác. Không nên quấy rầy Kiyoko giải sầu. Cách chương,